núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 446, bí mật Phượng gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Trong lòng Hạng Tinh cùng Hoa Tử Anh đều khiếp sợ. Đã từng có người giết chết vương giả của tam tộc. Người đó mạnh tới cỡ nào chứ? Nhân vương Phượng gia, đúng là chết đi như thế. Ý của sư tôn là, sở dĩ Phượng gia muốn lấy đạo quả, là vì cứu nhân vương. Phượng gia, nếu là nhân vương sống lại, như vậy Phượng gia sẽ... Bây giờ thì Hạng Tinh đã hiểu, mẫu thân mình không dùng đạo quả cứu. Phượng nhân vương, tại sao Phượng gia lại tức giận như thế? Nếu là Phượng gia nhân vương khôi phục, tuyệt đối có thể thống nhất Nam Vực thêm lần nữa, thậm chí là toàn bộ nhân tộc trên cửu vực, thậm chí có thể thôn tính ma vực cùng yêu vực, dẫn dắt nhân tộc chính thức thống nhất cửu vực. Mặc dù hắn sống lại, cũng sẽ không ở lại cửu vực lâu, đơn giản là dẫn dắt Phượng gia huy hoàng thêm lần nữa mà thôi. Hắn chính là nhân vương, làm sao dư thừa tinh lực quản thế cục cửu vực. Lời nói của Sở Huyền đầy thâm ý, trong lòng Hoa Tử Anh càng thêm khiếp sợ. Vị tiền bối này quá mạnh đi, ngay cả nhân vương cũng không lọt vào mắt hắn. Nước ở cửu vực không khỏi quá sâu, thần cảnh cũng chỉ là bơi lội ở vũng nước cạn mà thôi. Phượng không chưa chết, ngược lại là một chuyện ngoài ý muốn. Sở Huyền đang suy nghĩ có nên ra tay cứu vị nhân vương này hay không. Tốt xấu gì cũng là đạo cảnh một quan. Đại kiếp đạo nguyên buông xuống, dùng thân phận nhân vương của hắn vẫn rất có lợi thế. Có thể dẫn dắt nhân tộc tranh đoạt khí vận, cũng có thể lợi dụng hắn giúp mình tăng tốc bố cục. Đương nhiên, cứu hay không cứu, Sở Huyền cũng không quá chú tâm. Quyết định đều nằm ở Hạng Tinh. Sở Huyền nhìn về phía Hạng Tinh, nói, ngươi muốn xử lý Phượng gia như thế nào, đối xử Phượng gia ra sao? Chuyện này có hơi phức tạp. Nói có cừu oán, Phượng gia đã trấn áp mẫu thân của hắn. Nhưng mà, dựa theo hiểu biết của hắn, kỳ thật mẫu thân hắn rất được cưng. Chiều tại Phượng gia, không lấy đạo quả cứu tổ tiên, là đúng hay sai? Hạng Tinh không biết, hắn chỉ biết một chuyện. Chính là bởi vì mẫu thân bị nhốt, phụ thân của hắn cũng không biết tính toán cái gì, bỏ mặc hắn bị người khác chế nhạo và khi nhục. Nhìn thấy Hạng Tinh trầm mặc, Sở Huyền mở miệng nói, theo tâm mà làm, ngươi không nợ bọn họ, là đúng hay sai, ngươi không cần phải cố chấp, chẳng qua là ngươi chỉ muốn cứu mẫu thân mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy mẫu thân của mình mắc nợ Phượng gia, muốn đền bù cho họ, thì cứ cứu, sống Phượng không là được. Trong lòng Hạng Tinh chấn động, bèn nói, sư tôn nói rất đúng, đệ tử cứ làm theo bản tâm là được. Về phần cứu Phượng nhân vương, tạm thời hắn còn chưa có ý nghĩ này. Cứu hay không cứu, đó cũng chuyện sau khi cứu mẫu thân ra ngoài mới có thể quyết định. Đại kiếp đạo nguyên sắp buông xuống, cố gắng tu luyện cho tốt. Là kiếp, cũng là cơ duyên, chúng sinh cửu vực đều không thể tránh thoát kiếp nạn lần này. Nếu như ngươi muốn tranh, tất nhiên phải nhập kiếp. Thừa thế xông lên từ trong đại kiếp, Sở Huyền dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi không muốn tranh, cũng có thể trở về. Kiếp nạn lần này không ảnh hưởng tới vi sư. Trong lòng Hạng Tinh chấn động, ánh mắt kiên định nói ra, sư tôn, tất nhiên đệ tử sẽ tranh, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, nhất định thừa thế xông lên trong đại kiếp. Vậy thì nắm chắc cơ duyên. Trước khi Sở Huyền cất vạn thiên kính, lại nói, nếu như ngươi muốn cứu Phượng không, có thể tìm vi sư. Hoa Tử Anh vẫn đang chìm trong nỗi khiếp sợ. Đại kiếp đạo nguyên, đó là thứ gì? Nàng hơi hoảng sợ, không ngờ lại ngẫu nhiên biết được bí mật kinh khủng. Này, Hoa tỷ tỷ, Hạng Tinh lấy tay hơ trước mặt nàng. Hoa Tử Anh ngẩng đầu, liếc nhìn Hạng Tinh, cười khổ một cái, bèn nói, tiểu quái vật, ngươi đúng là có năng lực, có được một vị sư tôn lợi hại đến. Vậy, tuy là sư tôn rất mạnh, nhưng ta sẽ không nhờ sư tôn giúp đỡ, ta sẽ tự lực, cánh sinh. Ánh mắt Hạng Tinh trở nên kiên định, nói ra, ta cũng muốn trở thành cường giả mạnh nhất, ta tin rằng nhất định ngươi sẽ làm được. Hoa Tử Anh hơi hoảng hốt, dường như thấy được thiếu niên năm đó, cũng là bộ dáng kiên nghị và quật cường thế này. Nàng cũng quật khởi từ lúc nhỏ yếu, cũng kiên cường và bất khuất. Cuối cùng vấn đỉnh thần cảnh, hiện giờ nhìn thấy Hạng Tinh, phảng phất như thấy được thời tuổi trẻ của mình. Cũng bởi vì như thế, nàng mới quan tâm đặc biệt tới Hạng Tinh. Chưa từng nghĩ, đây lại là đại cơ duyên mà mình đã kết xuống. Phượng gia, Nam Vực có nhân vương Phượng gia, nhưng mà từ trước tới nay, rất ít khi xuất hiện, bọn họ luôn giữ thái độ ẩn thế. Chỉ có thế lực cao tầng của Phượng gia mới biết rõ tại sao Phượng gia lại hành động như vậy. Tổ tiên nhân vương có lưu lại một tia thần hồn trong tất cả nhân vương, đây là người có kết cục thảm nhất. Cách chương.